Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 208 Tam Kiều Liệp Nhân. Một tên người mặc áo đỏ cõng sau lưng một cây tam xoa kích chân dài nữ tử đi ra. Nàng trên người đánh giá một phen Mạc Vô Kỵ, mới lên tiếng hỏi: xin hỏi bằng hữu muốn đi địa phương nào? Trên người quần áo dính đầy vết máu, chỗ cổ có mấy đạo vết máu, xem ra mới đi ngang qua trải qua không ít đánh nhau. Mạc Quốc Kỵ đáp: ta muốn đi Vu Tuyết Quận Quốc, người biết phương hướng sao? Nữ tử chỉ một phía đông, người dọc theo bên này đi qua, không ngừng tiến tới phía trước, liền có thể tới Thiên Thái Lãnh Chúa Quốc. Đến Thiên Thái Lãnh Chúa Quốc về sau, người muốn đi nhận địa phương nào đều có địa đồ bán ra, cũng có xe thú cung cấp. Vậy hỏi vị trí này là nơi nào? Mạc Quách Kỵ lại hỏi. Nữ tử chỉ qua hướng tây nói: hướng bên kia đi qua là Vũ Quang Lãnh Chúa Quốc địa bàn, nơi là Thiên Thái Lãnh Chúa Quốc cùng Vũ Quang Lãnh Chúa Quốc ở giữa xưng là Bệnh Mộc Nguyên. Nữ tử này tựa hồ đối với xung quanh địa phương cực kỳ rõ ràng, tăng thêm đối phương lại là dòng binh loại hình tổ chức. Mạc Quốc Kỵ giật mình truy vấn: xin hỏi người biết Vu Tuyết Quận Quốc nơi nào sao? Đã đi qua. Nữ tử trả lời cực kỳ đơn giản: ta nghe nói Vu Tuyết Quận Quốc có một cái ổ mã tặc gọi là Hắc Vĩ Phong, người biết cái này cái bầy mã tặc? Mạc Quốc Kỵ đuổi theo hỏi: Hắc Vĩ Phong giết chết Kinh Lãnh Bội một nhà, liền nghe nói tại Vu Tuyết Quận Quốc. Kinh Lãnh Bội, Thập Tam Nương cùng với Mạc Cương Đồng đều ở một chỗ. Nếu là các làng muốn báo thù, khẳng định sẽ đi Vu Tuyết Quận Quốc tìm kiếm Hắc Vĩ Phong. Không biết, nữ tử hừ một tiếng xoay người rời đi, sắc mặt không có trước đó bình thản. Nữ tử sau khi rời đi y nguyên có mấy người cảm giác nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lập tức liền biết, nữ tử lại khẳng định cùng Hắc Vĩ Phong có quan hệ, bằng không không có thái độ này. Người này nhận biết Hắc Vĩ Phong, muốn hay không xử lý? Cái việc Mạc Quốc Kỵ không cùng đi qua, hắn nghe được nơi xa còn có nhỏ thanh âm nói chuyện. Hắn có thần niệm thực lực hơn xa đối phương, dù là thanh âm đối phương rất nhỏ vẫn không trốn qua Mạc Quốc Kỵ lỗ tai. Không cần phức tạp, người này gọi Hắc Vĩ Phong mã tặc, hẳn không phải cùng một bọn người. Lại có người khẽ khẽ đàm luận: hừ, Hắc Vĩ Phong vốn chính là mã tặc. Từ mấy người nghị luận bên trong, Mạc Quốc Kỵ đã hiểu nhóm người này cùng Hắc Vĩ Phong có thù. Mạc Quốc Kỵ đang muốn tiến đến giải thích một chút, hắn cùng Hắc Vĩ Phong đã có thù, liền nghe thấy từng đợt tú vó âm thanh truyền đến. Địch tập, lời xa một tiếng bén nhọn, đi theo hai người cưỡi ngựa nhanh chóng xông tới, thoáng hiện lên phụ cận, nhìn về hai người, hẳn là cái này một nhóm người tham tiếu. Mạc Quốc Kỵ thầm giật mình, cái kia thú vó xuất hiện cực kỳ đột ngột, chính là hắn cũng mới nghe được. Khó trách cái này dòng binh đệ tử đội cũng không có sớm phát hiện. Đi mau, bao quát tại nhóm lửa nấu cơm, người nhao nhao lắm lên binh khí đứng lên, sau một chóng lôi kéo tọa kỵ cùng với một chiếc xe ngựa, liền nhìn chằm chằm vào Mạc Quốc Kỵ. Mấy người cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm vào đám người kia một chỗ thu dọn đồ đạc. Mạc Quốc Kỵ nhìn có chút im lặng, nơi xa nhìn thấy một loạt mã người thú sông nạn, chờ bọn hắn luống cuống tay chân chỉnh lý đồ vật, người ta đã đến nơi. Lùi một bước liền xem như mấy tên này chỉnh lý tốt bắt đầu đào tẩu, có thể chạy qua những kỵ sĩ này sao? Không cần sửa sang lại, nguyên địa kết đội. Trước hết nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ, nữ tử hiểu được lần này phát hiện địch tình muộn, hiện tại trốn không thoát. Bên này mới kết đội, xa xa kỵ sĩ lao đến, khoảng chừng 30-40 kỵ. Nhì lữ tử bên này tăng thêm 2 cái, mới trở về tiếu tham, cũng bất quá 9 người mà thôi. Theo Mạc Quốc Kỵ, 9 người này còn có người mang thương. Kỵ sĩ kia đội ngũ xông lại cũng không có vọt thẳng qua, mà đột ngột kìm chặt thú kỵ đứng tại 9 người trước mấy cái thước địa phương. Tràng điện có quỷ dị, 9 người cùng hơn 30 kỵ rằng co, càng đối đầu vị trí trung tâm đứng đây là một cái Mạc Quốc Kỵ đem đồ vật giao ra. Trong đội ngũ kỵ sĩ có một thớt mã thú đi ra, mã thú bên trên cường tráng sĩ nhìn chăm chú nữ tử kia lạnh lùng nói: mà Quốc Kỵ hiểu được hai phe đội ngũ hẳn là cướp đoạt một loại đồ vật gì đó. Thứ này bây giờ bị ít người phương này cướp tới, cái này là một đội thú kỵ theo đuổi đồ vật. Mà Quốc Kỵ không biết đến cùng những người này ở đây cướp đoạt thứ gì, hắn không có ý định lập tức động thủ mà xoay người rời đi. Hắn không phải là muốn rời khỏi nơi này mà nghĩ đứng ở đây xem một chút rồi hãy nói. Giết hắn, để mà Quốc Kỵ không nghĩ tới, hắn vừa mới quay người, tên kia đội ngũ kỵ sĩ một tiếng giống to, đi theo một tiếng giống to chính là mũi tên bắn tới. Mà Quốc Kỵ quay đầu đi, cái này mũi tên dài từ hắn xẹt tai qua. Một tiếng này để mà Quốc Kỵ giận dữ, nếu không phải hắn lệch một cái đầu, mũi tên này trực tiếp bắn vào ót sáo hắn, xuyên qua mi tâm. Ta cùng bọn hắn không cùng nhau, bằng hữu không hỏi rõ trắng đen nên động thủ, có hay không phải cho ta một cái thuyết pháp. Mà Quốc Kỵ xoay người qua, trong lời nói có một tia sát cơ, đổi thành tu sĩ khác tuyệt đối không hỏi cái này một câu, nói không chừng đã sớm động thủ giết người. Mà Quốc Kỵ trở thành tu sĩ, lối làm việc không quen với loại kia hỏi trắng đen, trực tiếp giết người. Hà hà, để cho ta vô thưởng vô song nói với người, ai quản người đúng hay sai cùng nhau, vô thưởng vô song người đến đây, quy luật bất kỳ kẻ nào không thể động một cái. Người phạm vào ta vô thưởng vô song quy củ, toàn bộ động thủ, cho hắn biết ta vô thưởng vô song quy củ không có người có thể động. Đứng tại phía trước, tên kỵ sĩ cười ha ha một tiếng lần nữa vung tay. Lần này không phải một tên mũi tên tới, mà là 3-40 mũi tên bắn về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ giơ tay lên, những mũi tên này trong nháy mắt trở nên vô dụng chậm lại. Trong chớp mắt, hơn 3 mũi tên toàn bộ bị Mạc Quốc Kỵ bắt lấy. Còn không đợi tất cả mọi người ở đây lấy lại tinh thần, Mạc Quốc Kỵ hai tay giơ lên, hơn 30 mũi tên lần nữa bị hắn ném ra. A a, mấy chục mũi tên kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, đi theo bắn báo vực. Máu bắn tung tóe lên, 35 tên kỵ sĩ từ ma thú bên trên rơi xuống đất. Mỗi một kỵ sĩ mi tâm đều là một mũi tên xuyên dài, hơn 30 tớt mã thú bởi vì chủ nhân tọa dưới. Trong lúc nhất thời có chút dao động, những cái này mã thú hiển nhiên nhận qua cực tốt huấn luyện, rất nhanh ổn định. Tên kia duy nhất sống sót kỵ sĩ toàn là bị dại ra, làm hắn thấy rõ là mỗi một tên xuống người kỵ sĩ đều có một mũi tên dài xuyên qua, mà xuyên qua vị trí đều là một màn đồng dạng. Hắn lập tức như là bị dọa trong hầm băng. Mặt khác bên này khẩn trương giằng co, chín người cũng bị dại ra. Những cái này có thể tùy tiện thu hoạch tính mạng của bọn họ 36 kỵ sĩ, vậy mà hô hấp liền biến thành 35 bộ thi thể cộng thêm một cái còn không kịp phản ứng. Mà Quốc Kỵ chậm rãi đi đến bên này sống sót kỵ sĩ trước mặt, lên tiếng đánh gãy. Cái tên này kỵ sĩ rung động cùng ngốc trệ, làm sao bây giờ, ta lại phải phạm vào ngươi vô thường vô song quy củ. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ nhấc chân quét qua, tên này kỵ sĩ ngồi ma thú, chân lập tức đứt gãy. Ma thú phát lên một tiếng tê minh, ngã nhào xuống đất, tên này kỵ sĩ cũng rơi làm rạp trên mặt đất. Giờ phút này tên kia nhìn rất khôi ngô cao lớn kỵ sĩ, đã nói không lên lời, trước đó là phách lối cùng bằng lãnh, tại thời khắc này biến thành một loại trò cười. Tam Kiều Liệp Nhân Hoa Huyên xin ra mắt tiền bối, trước đó vì không có mắt không biết tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tên kia bị Mạc Quốc Kỵ hỏi đường, về sau nghe được Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, Hắc Vĩ Phong xoay người rời đi. Lữ Tử nhanh chóng lên tới đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Mạc Quốc Kỵ hỏi: Tam Kiều Liệp Nhân, các ngươi là một đội mạo hiểm ngũ? Hoa Huyên vội vàng giải thích: Chúng ta không tính là đội mạo hiểm ngũ, miễn cưỡng tính là song binh, đồng thời chúng ta cũng tiếp một chút hộ tống sinh ý. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: Vậy cái này vô thường vô song là cái gì? Hoa Huyền ngưng trọng nói: Vô thường vô song là bệnh mộc nguyên lớn nhất một cỗ song binh, hoặc nói chính là mã tặc dẫn đầu huynh bội hai người, phân biệt kêu là vô thường cùng vô song. Bọn hắn một mực sinh tồn tại Thiên La Thái lãnh chúa quốc cùng Vũ Quang lãnh chúa quốc, ở khu vực thực lực cường đại, nhiều nhất thời điểm thậm chí có 1 vạn người chính quy. Bọn hắn tại vùng này việc ác bất tận, giết người như ngóe. Ban sơ thời điểm chỉ cần trải qua bệnh mộc nguyên thương khách đều bị vô thường vô song giết chết. Về sau bọn hắn cải biến sách lược, chỉ cần qua bệnh mộc nguyên thương khách đều bị bọn hắn rút đi một lửa đồ vật, có người phản kháng lập tức giết. Mà Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi: Đã như thế vì sao hai cái lãnh chúa quốc không có tiêu diệt bọn hắn? Hoa Huyền thở dài: Bởi vì vô thường vô song quân đội quá cường đại, mà lại di động cấp tốc, căn bản diệt không xong. Một khi cái nào lãnh chúa quốc dám nhắc tới đi tiêu diệt bọn hắn lập tức liên hợp một cái khác lãnh chúa quốc Bình Màu đối mặt, mà lại tàng hoài nghi vô thưởng vô song cùng hai đại lãnh chúa chủ quốc đều có cấu kết. Tiền bối, chúng ta dẫn đầu vô thưởng đại nhân cùng vô song đại nhân đều là tiên sư. Tên này bị Mạc Quốc Kỵ đá xuống mã thú kỵ, tranh thủ thời gian thời cơ nói một câu, hắn muốn để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút kiêng kỵ, tha hắn một mạng. Bất quá câu này còn chưa nói xong liền bị Mạc Quốc Kỵ một cước đạp xuống. Bọn hắn tìm các ngươi đuổi cái gì? Mạc Quốc Kỵ lúc đầu không để ý hỏi cái này một chuyện, một chút phàm tục ở giữa tranh đấu nào có vật tốt. Nhưng nghe được đối phương là vô thưởng vô song đều là tiên sư, hắn lập tức muốn biết vô thưởng vô song đuổi là vật gì. Hoa Huyền không người thi lễ, hồi tiền bối, đó là một bộ hài cốt hải đồ vào một chỗ trong biển tiên phủ. Bộ này hải đồ bây giờ không có trên người ta, ta đã giao cho đại tỷ Thập Nhất Lương. Hải đồ vô thường vô song cũng biết là cũng không biết tiếp tục giấu giếm cái này cường đại tiền bối Thập Nhất Lương. Mà Quốc Kỵ bỗng nghe được cái tên quen thuộc, mau đuổi theo hỏi một tiếng. Hoa Huyền vội vàng nói, Thập Nhất Lương chúng ta là tam kiều liệp nhân đại tỷ, có đại tỷ chắc có nhị tỷ. Mặc Vô Kỵ tiếp tục hỏi thăm, đúng vậy, ta tam kiều liệp nhân nhị tỷ chính là Kinh Lãnh Bối, tam tỷ là Mạc Hương Đồng. Các làng bây giờ ở địa phương nào? Mạc Quốc Kỵ kích động đánh gãy Hoa Huyền, trông thấy Hoa Huyền một mặt kinh ngạc nhìn mình, Mạc Quốc Kỵ giải thích, ta cùng Thập Nhất Lương là bằng hữu, Mạc Hương Đồng là đường muội. Ta hỏi các vị, Hắc Vĩ Phong là bởi vì Kinh Lãnh Bội muốn tìm Hắc Vĩ Phong báo thù, cho nên ta muốn trước tiên tìm Hắc Vĩ Phong hỏi một chút. Chương 209, bệnh một nguyên bên trong không gian. Ngươi là gia nhập tiền môn Mạc Quốc Kỵ? Hoa Huyền ngạc nhiên kêu thành tiếng. Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ, hắn không nghĩ tới chỗ này đạt được Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhị Lương tin tức. Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại ngươi có thể mang ta đi xem Thập Nhất Lương cùng Hương Đồng cô cô đi. Mạc Quốc Kỵ cười nói, hắn nghĩ thật không ra Thập Nhất Lương ba người về sau còn gây dựng tại một cái thợ săn đội ngũ. Hắn còn gặp qua cái thợ săn này bên trong đội ngũ. Xác định nhị tỷ thật là Mạc Quốc Kỵ cô cô. Hoa Huyền kích động, tay có chút run rẩy. Một hồi lâu sau là mới bình tĩnh trở lại, không có lập tức trả lời Mạc Quốc Kỵ, mà xoay người đem trên mặt đất kỵ sĩ nắm lên, tiện tay về sau đá qua. Kỵ sĩ kia cường tráng thân thể, dễ như trở bàn tay liền bị Hoa Huyền vung lên, không trung vẽ lên một đầu vòng tròn rơi vào hậu phương. Mạc đại ca, lời nói của ta không thể bị ngươi nghe thấy, mà lại người này không thể hiện tại liền giết. Hắn biết nhị tỷ bị giam ở nơi nào. Hoa Huyền hít một hơi, rốt cuộc kích động của chính mình phục xuống. Làng mặc dù gọi là Hương Đồng tam tỷ, cũng không dám đem Mạc Quốc Kỵ xem như vãn bối. Lãnh bội bị người khác bắt lại. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Kình lãnh bội là hắn cứu được, cùng với Mạc Hương Đồng bất quá là mệnh giao tình. Kình gia cùng đối với Mạc Hương Đồng có ơn cứu mạng, hiện tại Kình lãnh bội bị người khác bắt, tự nhiên là muốn chú ý. Chính là vô thường vô song mang đi. Hoa Huyền nghiến răng nói ra, nhị tỷ cùng Hắc Vĩ Phong có đại thù, nàng một lòng muốn báo thù, lúc đầu vì rời khỏi đại tỷ dứt khoát lưu lại trợ giúp nhị tỷ báo thù. Về sau các làng cảm thấy mình lực lượng quá mức đơn bạc, cho nên gây dựng tam kiều liệp nhân. Cái kia báo thù sao? Mạc Quốc Kỵ trong lòng ngược lại là thầm khen. Thập Nhất Lương tuy mạnh, nhưng mà Hắc Vĩ Phong đều có thể tung hoành một cái quận quốc mã tặc, tự nhiên không phải bình thường. Tổ kiến một cái thợ săn đội ngũ, đó là vì đối phó Hắc Vĩ Phong biện pháp tốt nhất. Hoa Huyền gật đầu, lại lắc đầu. Lúc trước chúng ta phong bế Hắc Vĩ Phong hang ổ, đem Hắc Vĩ Phong mã tặc đều chém giết. Hắc Vĩ Phong mã tặc dẫn ngoại hô hiệu gọi là độc thích, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy nhị tỷ giết hắn. Chúng ta dò xét Hắc Vĩ Phong hang ổ, thu được đại lượng tài vật, trọng yếu nhất có một bộ vật là một bộ hải đồ, chính là lúc trước người nói bộ kia trong biển tiên phủ đồ. Mạc Quốc Kỵ nói. Hoa Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, đạt được cái kia tiên phủ hải đồ về sau, đại tỷ liền muốn ra biển. Mà quốc kỵ trong lòng trầm xuống, hắn có chút hoài nghi, thập nhất lương ra biển. Thập nhất lương mạnh hơn cũng bất quá là một cái bình thường nhất võ tu. Loại thực lực này ra biển chẳng khác nào muốn chết. Hắn chứng kiến biển cả uy lực cái kia lục cước lôi nhạc đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta cùng nhị tỷ toàn lực khuyên bảo, chúng ta đều biết lấy thực lực chúng ta ra biển, cái kia chính là thập tử vô sanh cục diện. Nhưng là đại tỷ một lòng muốn ra biển tìm kiếm tiên phủ. Làng nói làng cả đời này liền đều đã thấy qua, việc đều gặp qua, việc cũng đã làm. Nếu là loại này cơ hội, không thử một lần nàng tương lai chết cũng không tha thứ cho mình. Hoàng Huyền càng nói, ngữ khí càng thấp rơi. Cái kia thập nhất lương cuối cùng vẫn là đi. Mà quốc kỵ cùng thập nhất lương uống rượu tâm tình, tự nhiên biết thập nhất lương là cái gì bản tính. Làng tuy là nữ tử, trên thực tế so với nam tử còn muốn hảo sảng. Bằng không mà nói, thập nhất lương cũng sẽ không từ bỏ trường là cơ hội, chủ động đưa Mạc Hưng Đồng cùng Kinh Nánh Bội. Hiện tại Hoa Huyên nói tới thập nhất lương vì giúp Kinh Nánh Bội báo thù, lại chủ động lưu lại tổ kiếm Tam Kiều Liệp Nhân sở hữu những chuyện này. Không có một kiện là thập nhất lương muốn làm, làng là điều vì bằng hữu đi làm. Hoa Huyên thần sắc sa sút gật đầu. Đúng vậy, đại tỷ nhất định phải đi, chúng ta không cách nào khuyên can. Cuối cùng tam tỷ phải bồi đại tỷ cùng đi, chúng ta căn bản khuyên không được. Tam tỷ nói rằng làng thân phụ huyết hải thâm cừu, nếu có thể ở tiên phủ cầu cơ duyên tương lai về báo thù. Nếu là như thế, chết ở hải lý nàng cũng không oán không hối. Mà quốc kỵ thở dài một tiếng. Mạc Hương Đồng muốn là Mạc gia báo thù tâm tình hắn có thể hiểu. Từ một loại góc độ nào đó, Mạc Hương Đồng đối với Mạc gia lòng cảm mến so với hắn còn mạnh hơn. Về sau nhị tỷ cũng quyết định cùng đại tỷ tam tỷ cùng đi. Đại tỷ cùng tam tỷ khuyên nhủ nhị tỷ, nói Tam Kiều Liệp Nhân hơn nghìn người cầu sống, các làng ba người đều đi, Tam Kiệp Liệu Nhân người còn lại bây giờ làm sao? Giờ nhị tỷ nghe theo khuyên can, sau đó cũng lưu lại bồi nhị tỷ cùng một chỗ kinh doanh Tam Kiều Liệp Nhân. Nghe được Hoa Huyền ngữ khí có chút lức lở, mà quốc kỵ vội vàng hỏi, Tam Kiều Liệp Nhân người còn lại ở chỗ nào? Hoa Huyền lắc đầu, ngữ khí trầm thấp đau xót, Tam Kiều Liệp Nhân chỉ còn lại chúng ta 9 người, người còn lại đều bị mất. Mà quốc kỵ ánh mắt trở lên lạnh, bắt đầu, có phải hay không vô thường vô song làm? Hoa Huyền gật đầu, đúng vậy, lúc trước coi như là triệt để tiêu diệt Hắc Vĩ Phong, dù sao Độc Thích đều bị nhị tỷ giết. Về sau chúng ta biết được Độc Thích căn bản không có chết, nhị tỷ giết là một cái thế thân. Hắn chạy tới vô thường vô song dưới trướng, đem hải đồ sự tình nói cho vô thường vô song. Một lần chúng ta bị vô thường vô song đại quân vây quanh, nhị tỷ tử chiến bị bắt, là muốn tự sát không thành công. Cuối cùng chỉ còn lại ba chúng ta, hơn 10 người đào tẩu. Cái này hơn 30 người một đường chạy trốn đến đây, hiện còn 9 người. Ta lúc đầu dự định ra biển đi tìm đại tỷ tam tỷ, không nghĩ tới là bị ngăn chặn. Nếu không phải gặp Mạc đại ca, chúng ta đằng sau không cần phải nói. Mạc quốc kỵ hoàn toàn hiểu thập nhất lương cùng Hương Đồng là lúc nào ra biển hải đồ sự tình có mấy người biết. Mạc quốc kỵ trong lòng sát cơ càng thịnh. Hoa Huyên đáp, chỉ có đại tỷ và tam tỷ cùng ta biết, người còn lại chỉ biết có một bộ địa đồ là vô thường vô song cần. Độc Thích về sau đến cùng đã nói với bao nhiêu người ta không rõ ràng. Đại tỷ cùng tam tỷ ra biển đã có hơn 3 tháng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi vô thường vô song hang ổ. Mạc quốc kỵ quyết định trước tiên diệt vô thường vô song. Thập nhất lương cùng Hương Đồng ra biển thời gian mấy tháng muốn đi tìm rất khó. Ta đi bức người kia nói ra vô thường vô song hang ổ. Hoa Huyền nói xong liền muốn hướng cái kia người sống duy nhất đi qua. Mạc quốc kỵ khoát tay áo, không cần, chỉ cần hắn dẫn đường là được. Mạc quốc kỵ đi đến tên kia bị Hoa Huyên đồng bọn trói lại, vứt trên mặt đất cao hơn kỵ sĩ bên người, đưa tay xé đứt trên người hắn dây thừng, dẫn đường đi lời ở các ngươi. Mạc quốc kỵ lời nói đơn giản, chỉ cần kỵ sĩ này có lửa chữ không, hắn trực tiếp kéo hắn đứt một cái đầu kinh mạch, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Chính hắn sáng tạo ra phàm căn mạch lạc mở tu luyện thủ đoạn, với thân thể người kinh mạch thực sự quá quen thuộc. Bất quá Mạch Lạc bị kéo đứt thống khổ mà Quốc Kỵ từng chịu qua. Vậy đơn giản liền không phải là người tra tấn, mà là tiếp tục tiếp nhận, hay là mạch lạc không có đứt gãy tình huống. Một khi đứt gãy, cầm chủng tra tấn càng là kinh khủng. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Khiến mà Quốc Kỵ rất ngạc nhiên chính là hắn căn bản không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một câu. Cái này nhìn rất khôi ngô ra hỏa, lập tức đồng ý. Ở thế này, vô thưởng vô song kỵ sĩ dẫn đầu một nhóm 11 người tại trống trại bệnh mộc nguyên phi nhanh. Bởi vì Mạc Quốc Kiện xuất hiện, Hoa Huyền từ bỏ bọn hắn trước kia giả vờ đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị lên biển xe ngựa. Bệnh mộc nguyên diện tích lớn, nhìn bốn phía đều là một màng đồng dạng cảnh tượng rất hoang vu trống trải. Bình thường người ở loại địa phương này chạy lửa giờ liền sẽ đầu óc choáng váng. Tên này dẫn đường kỵ sĩ hẳn nhiên lâu dài tại bệnh mộc nguyên hành tẩu, trên đường đi cơ bản không có dừng lại xem xét phương hướng thời điểm, mà thú sức chịu đựng xa xa mạnh hơn với đồng dạng ngựa. 11 người lửa đường dù nghỉ ngơi 4 canh giờ, sau đó trọn vẹn tại bệnh mộc nguyên chạy 2 ngày thời gian mới dừng tại một cục đá to lớn. Khối cự thạch này chừng mấy trượng rộng, nhìn thật giống như một tòa núi nhỏ. Vì cái gì không đi? Mạc Quốc Kỵ sầm mặt lại, nếu là người này dám lừa dối hắn, hắn không chút do dự xé toàn thân mạch lạc. Kỵ sĩ vội vàng hướng Mạc Quốc Kỵ cung kính thanh âm, tiền bối nơi này đã đến. Người đánh giám Hoa Huyền tay về sau tìm tòi, chuôi này tam xoa kích liền xuất hiện tại tay làng. Sau đó một khắc, tam xoa kích đã chỉ tới tên này kỵ sĩ trên họng. Người nghĩ rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Ngoại trừ một khối đá bên ngoài liền không có vật khác. Mạc Quốc Kỵ không tin tên kỵ sĩ này dám giễu cợt hắn. Hắn thần niệm quét về bốn phương, lập tức phát hiện sự tình không ổn. Khối cự thạch lạnh bên ngoài có bày ra trận vết tích. Còn không có đợi Mạc Quốc Kỵ gọi Hoa Huyền, một cái lạnh như băng âm thanh truyền tới. Thật là các người ngớ ngẩn, nơi này ngoại trừ tảng đá ra còn có ta vô thường vô song. Thanh âm rơi xuống, cái kia to lớn tảng đá bỗng nhiên tách ra. Một tên người mặc cẩm y nam tử đang đứng trước mọi người, phía sau, sau lưng hắn có mấy trăm người hộ vệ canh giữ hai bên. Mạc Quốc Kỵ chân mày phẩy qua một cái, quả nhiên là một cái đại trận. Cái này ẩn nấp đại trận bố trí như thế tinh diệu, coi như hắn vội vàng phía dưới cũng vô pháp nhìn ra, chứ đừng nói là bố trí. Bởi vậy có thể thấy được cái này ẩn nấp đại trận ít nhất là trung cấp trở lên trận pháp. Cái này trận pháp mặc dù là tinh diệu cũng không đến mức để cho Mạc Quốc Kỵ quá mức chấn kinh. Chân chính để hắn khiếp sợ là nơi này không gian đại trận. Cái này cự thạch mở ra về sau, bên trong thật giống như là một thế giới mới, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, sinh cơ bừng bừng. Nhìn so với ngoài, bệnh mộc nguyên phải đẹp hơn quá nhiều. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền hiểu được, bệnh mộc nguyên sở dĩ khắp nơi đều là thượng vàng hạ cám cỏ hoang, tất cả mọi thứ nhìn đều là âm u tử khí. Không phải bởi vì nơi này không thích hợp sinh trưởng thực vật, mà bởi vì nơi này sinh trưởng chất dinh dưỡng đều bị cái ẩn nặc trận không gian kia hấp thu đến đây. Nếu nói như cái ẩn nặc trận này hắn có thể khám phá một hai cái mà nói, vậy cái này không gian đại trận hắn nửa điểm xem không hiểu. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình. Chữ tử tinh tới đây, nếu không nhất định có thể bố trí lớn như thế, thủ bút không gian trận đem chân chính không gian ẩn nấp tại một cái tảng đá lớn. Về phần Hoa Huyên bọn người, cái kia hoàn toàn là trợn mắt há mồm. Bọn hắn sững sờ nhìn hết thảy cảnh vật, thật giống như là nằm mơ. Tảng đá kia bị phá về sau lại là một đầu rộng chừng mấy trượng đá xanh đại đạo. Đá xanh đại đạo hai bên màu xanh biếc không vui, dòng sông nhỏ trôi, một chút hoang dại động vật chạy toán loạn khắp nơi. Cái này căn bản là một cái thế ngoại đào nguyên a. Hoa Huyền há to miệng, tảng đá đằng sau rõ ràng là một dạng trống trải bệnh mộc nguyên cánh đồng bát ngát, làm sao đột nhiên thêm nhiều người như vậy, còn có cả xinh đẹp như vậy trang cảnh. Vô thường đại nhân, dẫn đường kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên, hắn chỉ nói bốn chữ, một đạo quang mang liền từ trên cổ hắn xẹt qua, một đạo máu tươi vọt lên, đầu của hắn ngã rào trên mặt đất. Cái này gọi là vô thường, tên gia hỏa trực tiếp giết người kỵ sĩ, quả nhiên là tu sĩ, Mạc Nhiên nhìn rõ ràng. Chương 210, vô thường vô song. Mạc đại ca, Hoa Huyền rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, nàng vội vàng hướng về những người còn lại vẫy một cái, kìm mã thú toàn bộ tới gần Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, không cần lo lắng, đây bất quá là một cái ẩn nặc trận mà thôi, nơi này đến là không tệ. À, người có thể biết được đây là ẩn lạc trận. Vô Thưởng kinh dị một tiếng, bắt đầu nhìn vào Mạc Quốc Kỵ. Mặc dù như thế, hắn không có đem Mạc Quốc Kỵ xem như đối thủ, bởi Mạc Quốc Kỵ mạnh hơn trên Ninh Vận không hiện, cũng không thể nào là tu sĩ. Chỉ cần không phải tu sĩ, cường đại tới đâu phàm nhân trong nháy mắt đều là sâu kiến. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói, ta chẳng những biết nơi này là một cái ẩn nấp đại trận, còn có biết người bất quá chỉ là trúc linh mà thôi. Một cái trúc linh cảnh tu sĩ tại phàm nhân trong mắt coi như là đỉnh cấp cường đại, nhưng trong mắt Mạc Quốc Kỵ thật giống như không chú ý. Hắn ngay cả Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử nguyên đan tu sĩ Cử Thất Kiếm đều giết qua, một cái trúc linh cảnh tán tu còn không đáng để cho hắn thường đầu óc. Hiện tại hắn không có động phủ, không động thủ, mà là dùng thần niệm không ngừng mô phỏng vừa rồi Vô Thưởng cái kia một đạo quang mang. Cái kia đạo kia hẳn nhiên là nguyên lực ngưng tụ ra, muốn đối phó tu sĩ căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng cái thứ này đối phó với phàm nhân thực là một loại sát khí. Có thể tưởng tượng loại này nhận mang tiêu hao nguyên khí cực ít, nhưng hắn có thể khống chế, đưa tay liền có thể oanh ra mấy chục trượng đến trên trăm đạo. Nếu hắn có thể sử dụng mình thần niệm phối hợp nhận mạng có trật tự cùng cấp độ oanh ra, cái loại kia sát thương tuyệt đối không có gì sánh kịp. Trong này mã tặc khẳng định không chỉ trước mắt vài trăm người, đại quy mô sát thương pháp thuật mới có thể che chắn cho hắn không sợ những cái này mã tặc. Người nhìn ra cảnh giới của ta, Vô Thường theo bản năng lùi về sau mấy bước, lúc đầu muốn một đạo nhận màng mà Quốc Kỵ hai chân chặt đứt, lập tức ý nghĩ đặt một bên. Biết mình là trúc linh cảnh, còn dám mặt không đổi sắc trước mặt hắn, đây tuyệt đối là tu sĩ, hơn nữa tu vị cao hơn hắn tu sĩ. Một cái tu vị cao hơn hắn tu sĩ, hắn nhìn không ra cảnh giới cũng là bình thường. Mạc Quốc Kỵ giơ tay một đạo nhận mang bắn về phía Vô Thường, đây là hắn dùng nguyên lực liếm thử ngưng tụ thành một đạo nhận mang. Hà hà, đang thoải mái ngăn trở Mạc Quốc Kỵ đạo này nhận mang về sau, Vô Thường cười ha ha. Hắn vừa rồi còn kém chút nữa bị dọa, còn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ thực lực xa xa hơn hắn cường giả. Đối phương là một đạo nhận mang bại lộ thực lực, cơ bản là một cái vừa bước chạm vào trúc linh cảnh, mà đối với nguyên lực vận dụng đều chưa quen thuộc gia hỏa. Người tới nơi này trước đó không có nghe qua, dám đến Vô Thường vô song hang ổ địa phương, đều là đã chết sao? Vô Thường dáng tươi cười đột nhiên thu niệm, tiếp theo đó vung tay lên, bắt lại cho ta, ta muốn để cho hắn hối hận vì sao mình phải sống, sau đó cầu xin giết. Nói xong câu đó, Vô Thường còn liếm môi một cái, tổng cộng cũng liền 10 người, chẳng những dám giết hắn 36 kỵ, còn dám tới hắn Vô Thường hang ổ. Nếu hắn không thể để cho những người này hối hận mình còn sống, hắn không phải là Vô Thường. Mấy trăm mã tặc vọt tới, Hoa Huyền 9 người đều cầm ra vũ khí, 9 người đều không sợ hãi, thậm chí mang theo một tia liều một cái đủ điên cuồng thần thái. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm khen, xem ra tràng diện này đối với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá Mạc Quốc Kỵ không có ý định để 9 người này chịu chết, hai tay giơ lên, lần thứ nhất chính là 10 mấy đạo nhận mang quét qua. Mạc Quốc Kỵ thực lực là thoát phàm tầng thứ 12 nhân cực cảnh, nguyên lực mạnh hơn Vô Thường không biết bao lần. Mạc Quốc Kỵ lần đầu tiên dương ra 10 mấy cái đạo nhận mang, đối với nhận mang khống chế còn chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời nguyên lực phân phó không cân đối, trong đó mấy cái đạo nhận mang trực tiếp xé mở đệ nhất nhân ngực, cũng không dừng lại, tiếp tục xé mở hạng hai mã tặc ngực. 10 mấy đạo nhận mang xử lý hơn 20 người. Mạc Quốc Kỵ không có như vậy bỏ qua, lần nữa quét ra hơn 10 đạo nhận mang. Lần này hắn nhận mang càng thêm mỏng một chút, lực đạo cũng vừa lúc là một đạo nhận mang oanh sát đến tên ngựa bình thường tặc. Lần thứ hai so với lần thứ nhất càng thêm thuần thục, đi theo lần thứ ba, lần thứ tư, chờ những cái này mã tặc vọt tới Mạc Quốc Kỵ trước người đều là mấy trượng địa phương, Mạc Quốc Kỵ tay nhận mang đã tạo thành cấp độ hình dạng tử vong tuyến. Vô Thường tới mấy trăm tên mã tặc còn chưa đủ để Mạc Quốc Kỵ đơn giản mấy lần nhận mang. Nếu nói Vô Thường vô song ẩn nấp địa phương bị phát hiện, Hoàng Nguyên bọn người bị kinh sợ, Bây giờ Mã Quốc Kỵ liên miên không ngừng, mang theo cấp độ tính thu hoạch sinh mệnh nhận mang để cho Vô Thường ngốc trệ. Trốn, ý nghĩ mới sinh ra, hai đạo vô hình kiếm khí liền trực tiếp xẹt qua hai chân của hắn. Phốc phốc, hai vệt huyết quang, Vô Thường trực tiếp ngồi liệt trên đất. Giờ phút này hắn mới phát hiện, bên người mang mấy trăm người, một cái đứng đây không còn. Từ hắn bắt đầu đánh cướp tới nay, hắn Vô Thường chưa bao giờ gặp cái loại này tuyệt vọng, mà hắn bây giờ thực sự là tuyệt vọng. Hòa Huyền chín người hoàn toàn trợn mắt, bọn hắn một bầu nhiệt huyết đi theo Mạc Quốc Kỵ tới cứu kinh đánh vội, thật đúng là không biết tới sau làm sao. Bây giờ bọn hắn chỉ là đem sinh tử của mình không để ý mà thôi. Mạc Quốc Kỵ lợi hại hơn nữa cũng là vô pháp đối mặt với tiên sư Vô Thường vô song cùng vô cùng tận mã tặc. Nhưng là bây giờ Mạc Quốc Kỵ tại trong thời gian ngắn liền giết sạch mấy trăm mã tặc, không chỉ thế, ngay cả xưng là tiên sư Vô Thường cũng bị Mạc Quốc Kỵ chặt đứt hai chân. Mà từ đầu đến cuối, uy danh hiển hách Vô Thường, ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Rất nhanh cùng Mạc Quốc Kỵ cùng đi chín người đều minh bạch, bọn hắn có lẽ không cần chết đi. Cái này khiến chín người mừng rỡ không thôi. Có thể còn sống, người nào nguyện ý đi chết? Mạc Quốc Kỵ từ mã thú trên xuống, đi từ từ đến Vô Thường trước mặt. Ngươi mới vừa rồi để nói cho ta cầu xin ngươi giết ta. Ta sống thật tốt, thật đúng là không muốn chết. Tiền bối, Vô Thường bờ môi run rẩy. Ta Vô Thường có mắt không tròng, chỉ cần tiền bối hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý đem hết thảy chân tàng toàn bộ đưa cho tiền bối. Hòa Huyền một bước tiến lên, một tay đập vào Vô Thường trên mặt. Ta nhị tỷ ở nơi nào? Vô Thường bỗng nhìn đóng chặt miệng, mặt cho Hòa Huyền liên tiếp tát vào mấy cái trên mặt, hắn một chữ không nói. Hòa Huyền không cần đánh, hắn muốn dùng lãnh bội trao đổi mạng chó chính mình. Đi, chúng ta vào trong rồi hãy nói. Mã Quốc Kỵ minh bạch Vô Thường ý tứ, đối với loại này giết người vô tội như là tê dại mắt tặc, Mã Quốc Kỵ chưa từng dự định buông tha qua. Vô luận thế nào, Vô Thường cùng với một người tu sĩ liền xem như hai chân toàn bộ bị chém, cũng là nhân vật nguy hiểm. Mã Quốc Kỵ tiến lên trực tiếp vỗ gãy Vô Thường toàn thân tất cả linh lạc, nguyên bản định giết một cái. Đủ vốn cho Vô Thường bị loại này kinh khủng thống khổ kích thích điên cuồng gào rít bắt đầu. Trạng thái của hắn bây giờ chính là hận không thể để mình lập tức chết đi. Đáng tiếc là hắn không có cách nào chết đi, thậm chí không thể ngất đi. Nhanh tiến đến, Mạc Quốc Kỵ cũng là coi như tinh thông trận đạo, đang quay đoạn Vô Thường toàn thân kinh mạch linh lạc về sau, hắn cảm giác được từ không gian xung quanh có biến hóa. Hắn là có người dự định đóng lại không gian ẩn nặc trận. Nói xong cái này, hắn thứ nhất vọt vào. Hòa Huyền bọn người hiện tại sớm đã lấy Mạc Quốc Kỵ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ xông vào, chín người căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc, vọt thẳng tiến vào cự thạch sau thế giới mới. Quả nhiên tại lúc chín người toàn bộ tiến vào tần địa giới, sau đó thông hướng ngoài, hoàn toàn biến mất không thấy gì. Hòa Huyền, ngươi tìm xem, nhìn cái này Vô Thường trên thân hẳn có khống chế đại trận trận kỳ, chỉ cần tìm được liền tùy ý trong này ra vào. Mạc Quốc Kỵ chỉ hắn phế bỏ toàn thân mạch lạc. Vô Thường nói ra, Hòa Huyền hoàn toàn không nghe được Mạc Quốc Kỵ nói cái gì, ngơ ngác nhìn nơi xa. Tại chỗ đó nơi xa là một mảnh đen kịt đầu người, chỉ ít có hơn vạn mã tặc chậm rãi đè lên. Nhiều người như vậy Mạc Quốc Kỵ có thể giết cũng giết không hết a. Mạc Quốc Kỵ chỉ nhìn thấy cái này đèn nghịt mã tặc. Hòa Huyền nói thật không sai, nhiều như vậy mã tặc nghiền ép lên khí thế, tuyệt đối có thể dây mất đồng dạng quân đội. Mạc đại ca, Hòa Huyền miệng lưỡi khô khô, 10 người đứng gần vạn người xung quanh, vẹn vẹn cái kia đè nén khí tức tử vong cũng đủ cho nàng khí tức thở không kịp. Đi đem trận kỳ tìm đến, Mạc Quốc Kỵ ngưng trọng, gần vạn người vây công hắn. Hắn cũng không e ngại, hắn lo lắng là không tìm cách. Nhìn chung Hòa Huyền đám người an nguy, một bên Mặc Ngọc chế tác trận kỳ bị Hòa Huyền từ trong quay cuồng Vô Thường trên thân tìm ra, đưa đến Mạc Quốc Kỵ trong tay. Một hồi ta mở ra cái không gian này trận, các ngươi chín người ra ngoài trước. Mạc Quốc Kỵ cầm lấy cái trận kỳ nói, Mạc đại ca, chúng ta từ cùng ngươi đi vào nơi này liền không có dự định sống sót ra ngoài. Hòa Huyền không đợi Mạc Quốc Kỵ luyện hóa trận kỳ cũng không có chút do dự nói. Hòa Huyền nâng tám người không nói gì, nhưng trong mắt bọn họ quang mang biểu lộ, hắn tuyệt không ra ngoài đường cầu sống. Mà Quốc Kỵ không nói gì, vô luận sinh tử đây chính là bọn hắn lựa chọn. Đến lúc đó mình tận lực xuất thủ bảo vệ 9 người an toàn, chính là đèn nghịt mã tặc. Quần rốt cuộc ngừng lại, một tên áo bào xám nữ tử cưỡi một con mã thú đi hướng tới Mạc Quốc Kỵ sau lưng. Mấy ngàn mã tặc đội ngũ bước không rời đi sát đằng sau. Ca ca ta vô thường nắng ngươi giết. Cái này áo bào xám nữ tử đi theo khoảng cách Mạc Quốc Kỵ 3 trượng địa phương ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, thật giống như không thấy bên trên quay cuồng vô thường, hoặc nói vô thường trong mắt nàng đã là người chết. Mạc Quốc Kỵ không trả lời ngay, hắn đang đánh giá cái này áo bào xám nữ tử. Nữ tử này nhìn trẻ trung, mì thành mục tú, liếc mắt nhìn lại thật giống như là nhà bên tiểu lữ hài. Rộng lớn áo bào xám mặc lên người, chẳng những nàng không có để lộ ra cổ, ngược lại để cho nàng là một loại không nói được dụ hoặc. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, thật nhìn không ra nữ nhân này lại là giết người không tính toán, mã tặc đầu lĩnh vô song. Nhìn xem vô song dáng vẻ tu vị vậy mà so với vô thường còn cao hơn một chút. Mạc đại ca, nữ nhân này sau lưng một bước ra hỏa kia chính là độc thích. Hoa Huyền cũng đi đến Mạc Quốc Kỵ bên người thấp giọng nói ra. Mạc Quốc Kỵ chú ý đổ đến nữ tử bên người một tên nam tử gầy yếu, không chú ý thật nhìn ra không có cách nào cảm thấy hắn tồn tại. Một khi cảm thấy hắn tồn tại, thật giống như là để mắt tới một thớt dã thú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.